Chương 276, 276, Vu tộc chuyện cũ, 2. Cũng không lâu lắm, bên người nam nhân liền truyền đến đều đều tiếng hít thở. Tường Lệ Hành có lẽ là quá mệt mỏi, liền dựa vào trên ghế ngồi ngủ say, một bên Linh Hoan Tâm không nhịn được hơi hơi nghiêng đầu, lặng lặng mà nhìn xem Tường Lệ Hành. Đã từng có rất nhiều lần cơ hội, bọn hắn đều sát gần như vậy, thế nhưng là nghiêm túc như vậy đánh giá cẩn thận Tường Lệ Hành mặt mày, thật sự chính là lần thứ nhất. Mặt của hắn hình dáng thâm thúy thanh lãnh, coi như nhắm mắt lại, người cu nở dê có thể cảm giác được trên người người đàn ông này, có một loại lạnh lùng xa cách cảm giác. Tường Lệ Hành lông mày rất nồng đậm, lông mi cũng thế, tựa như tiểu phiến tử đồng dạng, lại trường lại nồng đậm. Đều không cần lông mi, thật hâm mộ A Ninh Hoan Tâm theo bản năng giơ tay lên sờ lên mắt của mình lông mi, sau đó nhìn thấy Tường Lệ Hành ngủ rất say, nàng lập tức nhẹ nhàng nâng lên mình tay, dùng tinh tế ngón tay. Nhẹ nhàng sờ đụng một cái Tường Lệ Hành lông mi. Ngay một khắc này, một bên nam nhân đột nhiên mở mắt. Như là biển thâm trầm ánh mắt, trong nháy mắt rơi vào Ninh Hoan Tâm trên mặt. Ách! Ninh Hoan Tâm động tác cương tại nguyên chỗ. Tường Lệ Hành giơ tay lên, dùng mình ấm áp lớn tay bọc lại Ninh Hoan Tâm tay nhỏ. Hoan Tâm, ngươi làm gì à? Không có gì. Ninh Hoan Tâm trừng mắt nhìn, một mặt vô tội nhìn xem Tường Lệ Hành. Thấy được nàng ra vẻ chấn định, nhưng là ánh mắt lấp lóe bộ dáng, Tường Lệ Hành nhịn không được có chút nhếch lên khiêu gợi khỏe môi, tay dùng sức nhẹ nhàng một vùng, liền đem Ninh Hoan Tâm cả người lôi đến lồng ngực của mình. Ngươi có phải hay không là muốn cùng ta cùng một chỗ ngủ? Ninh Hoan Tâm, có chuyện gì không có chuyện liền mở ra liêu muội kỹ năng, vua màn ảnh đại nhân ngươi nói ngươi trước kia đến tột cùng có mấy cái hảo muội muội thế nào? Nhìn xem Ninh Hoan Tâm ngẩng lên cái cằm, chớp mắt to một mực nhìn mình cằm chằm. Tường Lệ Hành có chút nguy hiểm nghiêng nghiêng thân thể, mặt tiến tới Ninh Hoan Tâm trước mắt. Kỳ thật ta nghĩ cùng ngươi cùng ngủ. Ấm áp khí tức nhào tới trước mặt, mang theo mập mờ làm cho tâm thần người đãng, dạng cảm giác, Ninh Hoan Tâm tay mơ này hoàn toàn không phải vua màn ảnh đối thủ của đại nhân, lập tức thua trận, đem mặt chôn ở Tường Lệ Hành ngực, không dám cùng hắn cái kia sâu ám cực nóng ánh mắt đối mặt. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm có chút xấu hổ thẹn thùng. Tường Lệ Hành nhịn không được tâm tình thật tốt giơ tay lên vuốt vuốt tóc của nàng. Lệ Hành. Ngay lúc này, Thôi Sán đột nhiên kéo cửa xe ra, kêu Tường Lệ Hành một tiếng, nhìn thấy trong xe tình huống, Thôi Sán giảo hoạt cười một tiếng, đem mặt chuyển tới một bên. Cái kia, không có quấy rầy các ngươi à? Đã đến giờ, quan đạo gọi ngươi lấy ân. Tường Lệ Hành nhẹ gật đầu, lập tức dịu dàng cúi đầu xuống, tựa ở Ninh Hoan Tâm bên thai nhẹ nhàng nói nhỏ lấy, vậy ta đi trước khai công. Xem ra chỉ có thể một mình ngươi tiếp tục ở chỗ này ngủ. Ngủ chữ, hắn cố ý nói đến rất nặng âm. Chờ Ninh Hoan Tâm đỏ mặt ngẩng đầu lên, Tường Lệ Hành đã xuống xe, đi bộ nhàn nhã rời đi. Mà một bên Thôi Sán thì lập tức nghiêng đầu đi, làm bộ mình chỉ là cái trong suốt bố cảnh tấm, cái gì ngủ a ngủ, hắn thai điếc, hắn cái gì đều không nghe thấy. Thôi ca. Ninh Hoan Tâm lấy lại bình tĩnh, đây mới gọi là Thôi Sán một tiếng. Ở đây, thế nào nghe được Ninh Hoan Tâm thanh âm, Thôi Sán lúc này mới quay người nhìn xem nàng. Chờ đợi Ninh Hoan Tâm phân phó. Ta Ninh Hoan Tâm có điểm muốn nghi, ta liền muốn hỏi một chút ngươi những năm này Tưởng Lệ Hành thật sự chưa từng có nói qua yêu đương sao? Đúng vậy à, thế nào? Thôi Sán trả lời phi thường thông khoái, hắn ngày ngày đi theo Tưởng Lệ Hành, hắn có tình huống như thế nào, mình có thể không biết sao.